Siêu cấp đại gia, chương 1, không giả vờ nữa tôi ngửa bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lãng, anh là con chó hoang. Vivi nhà tôi, muốn có vóc dáng liền có vóc dáng, muốn có tướng mạo liền có tướng mạo, một tên ship đồ ăn như cậu có tư cách gì chứ? Thành phố Bình An, tại khách sạn 5 sao Long Thịnh, một bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn, đôi môi mỏng nhếch lên, đôi lông mày mỏng kiêu kỳ, đôi mắt để lộ sự khinh bỉ. Bà ta là Tiền Mỹ Lan, mẹ của bạn gái Thẩm Lãng. Bịch, Tiền Mỹ Lan cầm lấy hộp quà được đóng gói đẹp mắt trên bàn, đập lên đầu Thẩm Lãng. Chiếc vòng tay pha lê chính hãng của Givenchy rơi xuống đất vỡ tan. Thẩm Lãng đã tiết kiệm dùng tiền lương cả năm của mình để mua món quà này. Nhưng người bạn gái Vivi vóc dáng cao ráo, dung mạo xinh đẹp lại dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát thờ ơ, không chút động lòng. Tôi nói thực cho cậu biết, Vivi đã được nhận vào học ở trường giỏi nhất trên tỉnh, toàn trường chỉ có nó là thạc sĩ chuyên ngành này, tương lai rộng mở, cậu sớm bỏ cuộc đi. Thực ra, với thành tích của Thẩm Lãng, anh phải được trường giỏi nhất trên tỉnh nhận mới đúng, nhưng không biết vì sao đột nhiên bị đánh trượt. Thẩm Lãng cúi xuống nhặt chiếc vòng bị gãy, nhưng lại bị người khác giẫm chân lên. Anh nghiến răng, ngước lên, là khuôn mặt quỷ quyệt của Chu Tử Hào. Tên nghèo kiết xác nghĩ rằng mày xứng với em tao sao? Nằm mơ giữa ban ngày, bàn tay của Thẩm Lãng bị Chu Tử Hào giẫm lên một cách tàn nhẫn. Gì, đây là gấu bông mà con tặng Vivi, chúc Vivi của chúng ta ngày càng xinh đẹp. Chu Tử Hào chi $100 chọn ngẫu nhiên một món quà ở một cửa hàng bên đường. Nhưng lúc này Tiền Mỹ Lan lại vui vẻ đưa tay nhận lấy món quà, giữ con gấu bông trong tay thật cẩn thận. Tử Hào đúng là hiểu chuyện, món quà đẹp thế này, bác và Vivi rất thích, nói đùa chứ, nếu không phải họ hàng thân thích bác đúng là muốn gả Vivi cho cháu. Chu Tử Hào và Bạch Vivi là anh em họ hàng xa, so về huyết thống cũng không gần lắm, nhưng Chu Tử Hào chỉ có hứng thú với Lâm Nguyễn Nguyễn, đối với Bạch Vivi thì rất xa cách. Anh ta vội vã thể hiện như vậy, là vì có liên quan đến Thẩm Lãng. Có lần hắn ta muốn làm điều bất chính với Lâm Nguyễn Nguyễn, nhưng bị Thẩm Lãng bắt gặp, làm hỏng. Chuyện tốt của anh ta, lúc này, đôi vai của Thẩm Lãng run rẩy dữ dội, anh siết chặt nắm tay, gần như không thể kìm nén cơn giận từ tận đáy lòng. Chiếc vòng tay được mua bằng lương cả năm của anh, lại giống như một thứ rác rưởi trong mắt người khác. Còn không bằng con gấu được mua đại trên phố, tiếng chuông leng keng, Thẩm Lãng, đồ phế vật nhà cậu, đi ship đồ còn đâm vào xe BMW. Cậu bị sa thải rồi, 70 triệu tiền bồi thường cậu tự nghĩ cách đi. Thẩm Lãng cúp điện thoại, kìm nén sự tức giận, từng từ nặng nề được nói ra. Vivi, anh mong em có thể trả lại cho anh 70 triệu, giờ anh thực sự cần số tiền đó. Anh dành thời gian rảnh đi ship đồ, tiết kiệm suốt 4 năm đại học được 70 triệu để trong thẻ ngân hàng của Bạch Vivi để cô ta giữ hộ. Anh quá tin tưởng bạn gái rồi, vốn là số tiền để trả học phí học thạc sĩ, giờ cần dùng để bồi thường. Tình cảm suốt một năm qua, Bạch Vivi sẽ không một mình nuốt số tiền xương máu đó chứ. Tôi tiêu rồi, khóe miệng Bạch Vivi nhếch lên, nhẹ nhàng trả lời. Nhìn dáng vẻ hững hờ trả lời của Bạch Vivi, Thẩm Lãng như bị sét đánh ngang tai. Cái gì, em chưa được sự đồng ý của anh, sao đã tiêu hết rồi? Anh như bị mắc nghẹn ở cổ họng, muốn hét lên nhưng hét không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài đồng tiền bần thiểu của anh còn không đủ cho tôi mua mỹ phẩm, tôi lãng phí một năm thanh xuân cho anh, tôi xứng đáng được nhận nó, chia tay đi. Bạch Vivi liếc nhìn Thẩm Lãng với thái độ khinh bỉ. Trong mắt cô ta, Thẩm Lãng chỉ là tấm vé ăn dài hạn. Nếu giờ cô ta đã được nhận vào trường cao nhất trên thành phố, sắp tới sẽ rời khỏi thành phố Bình An, không phải người cùng một thế giới, cô ta hận không thể ngay lập tức xóa nhòa đi mối quan hệ với Thẩm Lãng. Nếu để người khác biết được bạn trai là một người ship đồ ăn, thì thực sự quá mất mặt. Tình cảm của chúng ta, không thể vượt qua được sao? Em thay đổi quá nhiều. Hai mắt Thẩm Lãng đỏ lừ, đôi môi run rẩy, những lời thề, những ấm áp ngọt ngào, mới như ngày hôm qua. Qua một đêm, Bạch Vivi được nhận vào trường trên tỉnh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Anh nên hiểu rõ, chúng ta không cùng một thế giới. Đôi lông mày của Bạch Vivi nhướn lên, đầy sự ghê tởm. Còn Thẩm Lãng lúc này, đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Tiền, xin trả lại anh 70 triệu đó, anh cần dùng gấp. Tôi không trả đó thì sao? Đúng là keo kiệt, không phải chỉ là 70 triệu thôi sao, sống chết không buông vậy. Xem ra quyết định chia tay anh đúng là đúng đắn. Bạch Vivi khoanh hai tay, cười khẩy. Đúng vậy, vì 70 triệu mà lo đến mức đó sao, đúng là không ra sao mà. Tiền Mỹ Lan cũng thêm vào một câu. Về phần Chu Tử Hào, thái độ cao ngạo nhìn xuống Thẩm Lãng. chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của tao, tao sẽ trả lại cho mày 70 triệu. Điều kiện gì? Thẩm Lãng biết Chu Tử Hào sẽ không có ý tốt. Chu Tử Hào chỉ vào háng mình. Bỏ qua, học cách sủa của chó, bỏ qua đây. Anh quá đáng quá rồi đấy. Sao vậy, không muốn lấy lại tiền sao? Được, tôi bỏ. Đôi mắt của Thẩm Lãng lóe lên kìm nén. Vivi, em nhìn con chó này xem, đây là bạn trai cũ của em đó. Chu Tử Hào nảy sinh cảm giác thích thú. Bạch Vivi hất cằm lên, khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Thứ chó không bỏ lên khỏi vũng bùn, chỉ xứng đáng sống dưới đáy xã hội. Nhưng thời khắc này, Thẩm Lãng bất ngờ đá chân vào háng Chu Tử Hào. Nghèo, nhưng không thể không có lòng tự trọng. Chu Tử Hào ngay lập tức ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn. Thẩm Lãng lợi dụng sự hỗn loạn chạy ra khỏi phòng tổ chức sinh nhật, lái chiếc xe điện đi thật xa. Cho dù thoát được lúc đó, nhưng cuối cùng tối hôm đó Thẩm Lãng bị giam giữ. Lý do bị bắt rất hoang đường, là một vụ báo tội hiếp dâm. Đêm đó, anh rõ ràng cùng với người anh em tốt Trần Kiệt uống rượu giải sầu, không hề ở nơi xảy ra vụ việc. Chắc chắn là bị bắt nhầm, trại giam, phòng thăm tù nhân, đôi mắt Thẩm Lãng đỏ ngầu, trái tim mệt mỏi đến cùng cực. May thay có bằng chứng vắng mặt, Trần Kiệt có thể giúp anh chứng minh. Trần Kiệt, mình biết cậu sẽ đến, chờ người anh em này ra tù sẽ đãi cậu ăn xiên nướng. Ngay khi ánh mắt Thẩm Lãng nhìn Trần Kiệt, nó liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Khi có việc gì xảy ra, vẫn may có người anh em đến thăm, đây là sự an ủi duy nhất với Thẩm Lãng. Sắc mặt Trần Kiệt có chút phức tạp, hồi hộp lại có chút phấn khích. Chỉ nghe anh ta thấp giọng, lạnh lùng nói. À, cậu yên tâm, tôi sẽ làm chứng cho cậu, chứng minh cậu phạm tội hiếp dâm. Nghe những lời này, Thẩm Lãng lập tức biến sắc, trong lòng rối bời. Trần Kiệt, cậu có ý gì? Đừng đùa vào lúc này nữa. Thẩm Lãng luôn coi Trần Kiệt là anh em tốt, như thể chân tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng trách tôi, mấy người có địa vị cao đó đã đến, nói tôi tốt nghiệp xong có thể trực tiếp đến khách sạn của thiếu gia nhà họ Chu làm quản lý, cơ hội thay đổi vận mệnh đang ở trước mặt tôi, đó là một khách sạn 5 sao đấy ha ha. Ban đầu anh ta còn có chút hối lỗi, nhưng nghĩ đến tương lai tươi sáng, sự xấu hổ trong mắt Trần Kiệt đã bị nuốt chửng bởi sự tham lam, phấn khích. Trần Kiệt, anh giúp tên Chu Tử Hào đó khai man, lương tâm anh đâu? Để cho chó gặm rồi sao? Thẩm Lãng nổi giận, lửa giận đã lên đến cổ họng, anh cố gắng kìm nén nó xuống, nếu không phải đang ở trong tù, anh nhất định sẽ điên cuồng la hét. Lương tâm, có thể ăn được sao? Tôi không muốn mãi mãi sống dưới đáy xã hội, à đúng rồi, có chuyện tôi muốn nói cậu biết, để cậu ngồi tù vui vẻ, biết tại sao suất học thạc sĩ của cậu trên tỉnh lại bị cắt không? Vì sao, chẳng lẽ còn lý do nào khác? Cậu cũng không nghĩ sao, chuyên ngành chúng ta chỉ có một suất. Gần đây Bạch Vi Vi liếc mắt đưa tình với trưởng khoa, hơn nữa Chu Tử Hào là anh họ của Bạch Vi Vi, loại cậu ra khỏi là điều dễ như trở bàn tay, chỉ có cậu vẫn mãi là kẻ ngốc thôi. Nói xong, Trần Kiệt cười khẩy, bỏ đi. Lúc này, trái tim của Thẩm Lãng như bị ngàn vạn mũi dao đâm qua. 2 tuần sau, Đại học Tổng hợp thành phố Bình An. Thẩm Lãng lại bước vào cổng trường đại học, luật pháp công tâm, không đủ bằng chứng nên anh được tha bổng. Nhưng, ở trường học anh khó mà tẩy trắng vết nhơ. Lúc này, Bạch Vi Vi đã lên tỉnh ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc Thẩm Lãng trở về khuôn viên trường nhìn anh liền tránh né, như thể họ nhìn thấy dịch hạch. Rồi một tiếng sét lại đánh ngang tai. Rõ ràng đã nói xong chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ đến Bệnh viện Nhân dân số 1 làm. Nhưng họ lại gửi một email từ chối, không bao giờ được nhận, toàn bộ các ngành đều cấm. Đây là bệnh viện có thẩm quyền nhất ở thành phố Bình An, tỷ lệ được nhận rất thấp. Không được nhận vào trường tốt nhất của tỉnh, bệnh viện thành phố là đường lui duy nhất của anh. Nhưng giờ còn có con đường khác để đi sao? Chẳng lẽ tiếp tục đi ship đồ? Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Thẩm Lãng liếc nhìn ID người gọi, sắc mặt thay đổi, anh nhấn nút nghe. Cách chương.